99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 232. Không kịp chờ đợi bắt đầu cởi thắt lưng. Bạc Kiêu nhàn nhạt liếc nàng một chút, ôn thanh nói: "Thân ái, ảo giác." Dung Anna nhíu nhíu mày, quay người lại nhìn đi. Phát hiện Tô Thiên từ giờ phút này bị chúng tinh phủng nguyệt một dạng vây vào giữa. Trên mặt hàm chứa ý cười, nhàn nhạt trang dung, để cho nàng ngũ quan thoạt nhìn tinh xảo càng thêm ôn nhu. Khí chất như nhà bên tiểu cô nương một dạng, tựa hồ cũng cảm thấy Dung Anna lại nhìn bản thân. Tô Thiên từ rất nhanh lần theo ánh mắt kia nhìn qua, hướng về phía nàng và thiện cười một tiếng. Dung Anna khiêu mi, cười nhẹ, thực sự là ảo giác, dáng dấp xác thực giống nhau đến mấy phần. Bất quá loại này tướng mạo người cũng không ít, người sẽ xuất hiện loại ảo giác này, cũng khó tránh khỏi. Ân, ngoặc kép chấm chấm, âm nhạc giao lưu hội, không ít danh gia đều sẽ lên đài diễn tấu. Diễn tấu cùng lúc, Tô Thiên Từ cũng là không nén được khẩn trương. Ở tại bọn hắn lên đài trước đó, là Bạc Kiêu. Bạc Kiêu cùng Dung Anna hai người cùng nhau lên đài. Bạc Kiêu là đàn dương cầm, mà Dung Anna thì là một cái đàn violon, loại nhạc khúc du dương thâm ý. Đây là Bạc Kiêu đắc ý nhất từ khúc một trong, mà cùng Dung Anna hợp tác, hiển nhiên cũng chẳng phải cùng nhịp. Bởi vì, Tô Thiên Từ nghe qua hắn chỗ diễn tấu càng bổng, rốt cục đến phiên bọn họ. Tô Thiên Từ toàn bộ hành trình đầu óc chạy không, nguyên bản còn lo lắng cho mình lại bởi vì khẩn trương mà mất mặt. May mắn, dưới đài phản ứng rất nhiệt liệt, tựa hồ không có người chú ý tới mình như vậy cái đột nhiên xuất hiện mặt lạ hoắc. Giao lưu hội rất nhanh kết thúc, Tống Nhất Phàm dàn nhạc không hề nghi ngờ chiếm được to lớn nhất nhiệt nghị. Tô Thiên Từ yên lặng núp ở Tống Nhất Phàm sau lưng, yên tĩnh làm một mỹ nữ tử, ở sân bay cùng một đám danh gia cáo biệt, mới có thể bên trên trở về Khang Thành máy bay. Hôm nay là tháng 10 ngày 14, đã trở về, 5 giờ chiều đến Khang Thành. Ân, nguyên kế hoạch tiến hành, ra sân bay, uyển chuyển cự tuyệt Tống Nhất Phàm muốn đưa bản thân trở về hảo ý. Đứng ở cửa sân bay chờ lấy Tiểu Dương tài xế, nhưng mà 10 phút đồng hồ trôi qua, hắn lại còn chưa tới. Điện thoại di động reo, nguyên lai là xe không biết duyên cớ gì thả neo, tại trên đường cao tốc đột nhiên liền đi không được rồi. Tô Thiên Từ đành phải bản thân đi tìm taxi, sân bay khoảng cách khu biệt thự cũng không tính rất xa, cũng liền nửa giờ đường xe, nhưng mà người tài xế này lại mang theo nàng đi thôi dòng dã hơn 40 phút. Nhìn xem cái giá bề ngoài càng ngày càng nhiều kim ngạch, Tô Thiên Từ đột nhiên hiểu được cái gì. Sư phó, phiền phức nhanh lên, quá muộn. A, cuối cùng, sư phó nhưng không có đem nàng mang về nhà bên trong, mà là đưa nàng đặt ở khoảng cách khu biệt thự mấy con phố giao lộ bên trên. Lý do là, đã hết dầu. Tô Thiên Từ lại giận vừa tức, kéo lấy dương hành lý ôm đầy cõi lòng lửa giận, nhận mệnh đi đường về nhà. Đã là hơn 6 giờ chiều, nhập thu chi hỏa, sắc trời đen càng ngày càng sớm. Tô Thiên Từ đi trở về đi, chung quanh đã là một mảnh tối tăm mờ mịt, chính là giờ cơm, trên đường người không nhiều. Đi tới đi tới, Tô Thiên Từ cảm giác có người ở đi theo bản thân. Bước chân có chút dừng lại, lui về phía sau nhìn lại, cũng không có cái gì dị dạng, quay đầu lại tiếp tục đi. Có thể loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Tô Thiên Từ cảnh giác lên, cầm điện thoại di động lên, liền bấm 110 tùy thời chuẩn bị không sẵn sàng chi cần. Kéo lấy hành lý, Tô Thiên Từ tại giao lộ rẽ ngoặt thời điểm, đột nhiên cảm giác đằng sau một trận gấp rút khí tức đánh tới. Ngay sau đó cả người bị ôm lấy, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Tô Thiên Từ dọa đến kinh hô một tiếng, cút ngay, nhưng là người kia không quan tâm, liền đem Tô Thiên Từ kéo tới trong ngõ nhỏ đi. Trong ngõ nhỏ lại đen lại thâm sâu, tửu quỷ hung hăng đưa nàng ném một cái hướng mặt đất, liền không kịp chờ đợi bắt đầu cởi thắt lưng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,